Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 53, muốn cây búa, muốn ngươi muội cây búa. Góc truyện audio.com, ngươi là một nhân tài. Rio Ân Huy cùng Ban, có điều, mặc kệ ngươi đầu óc có thật thông minh, cũng chung quy khó có thể tránh được ta đôi mắt này. Huy Plus, nếu là ngươi đầy đủ an phận lời nói, Hanmer là ngươi nơi hội tụ. Nếu như ngươi còn một lòng một dạ muốn đem Hanmer đồ vật biến thành chính ngươi. Như vậy, nơi này cũng là ngươi nơi hội tụ. Ngươi hiểu ý của ta không? Rio lạnh rụt lại con ngươi. Huy Plus nhổ ra cây tăm. Khẽ cười nói, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ một chuyện. Ngươi là làm sao biết được? Fuck, Justin một phát bắt được Huy Plus cổ áo. Ngươi tốt nhất nói rõ cho ta. Ta thiên tân vạn khổ đưa ngươi cho cứu ra, là để ngươi đến cho ta quấy rối sao? Huy Plus phi thường bình tĩnh, thản nhiên nói rằng, mục đích của chúng ta là như thế, đều là đối phó Iron Man, không phải sao? Cho tới ngươi vừa nói, ta không phủ nhận, tối hôm nay ta sẽ rời đi những người chip. Có điều, chuyện kế tiếp, Rio nhếch lên chân gác qua trên bàn, lạnh nhạt nói, chuyện kế tiếp hết thảy đều là ta quyết định. Ngươi nói không tính, ở Hanmer công nghiệp, công ty kinh doanh cùng quản lý là Justin phụ trách, mà những này đánh đánh giết giết sự tình, tự nhiên là giao cho trên tay ta đến. Iron Man ở trong mắt của ta, có điều là một tên rác rưởi thôi. Đối phó hắn, còn cần ngươi chế tạo những người chiến giáp. Chức trách của ngươi, là trợ giúp chúng ta công ty kiếm lấy càng nhiều càng to lớn hơn lợi nhuận. Nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, đón lấy cuộc đời của ngươi mới là ngươi định đoạt. Rio ý tứ rất sáng tỏ. Huy Plus nhất định phải đem chế tạo tiên tiến chiến giáp tất cả tư liệu đều giao cho Justin. Bằng không, hắn dù có chết cũng không có cách nào rời đi nơi này. Nếu như hắn có thể làm được, như vậy, Rio có thể đưa cho hắn một bộ chiến giáp, giao do hắn đi cùng Iron Man phân cao thấp. Riptide, cho ta xem trọng hắn. Tư liệu một ngày không bắt được, hắn dám bước ra cánh cửa lớn này nửa bước, lập tức giết chết hắn. Rio xoay người hướng về cửa đi đến. Riptide điểm phía dưới, rõ ràng, Huy Plus chau mày, nhưng nắm Rio một chút biện pháp cũng không có. Trong lòng hắn rõ ràng, coi như hắn nắm giữ một bộ chính mình thỏa mãn chiến giáp. Chỉ sợ cũng không phải người đàn ông trước mắt này đối thủ. Rio, Justin đuổi theo Rio, ngươi là làm sao biết, ngươi đột nhiên trở về, chính là vì chuyện này, Rio gật gù, nói rằng, là ta để White Queen lưu tâm công ty chuyện bên này. Ta nghĩ tới ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta cái kia hưng phấn sức lực. Liền đoán được ngươi là muốn cho ta một niềm vui bất ngờ. Có điều, Justin, sau đó dùng người nhất định phải để tâm nhiều. Ivan Vanko người này không phải kẻ tầm thường. Justin hít sâu một cái, cười khổ nói, lần này nhờ có ngươi. Không phải vậy lời nói, ta thật sự cũng bị cái này lão tiểu tử cho chơi. Rio vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, được rồi, ngươi bận bịu chuyện của ngươi. Avenger người đã đến, ta đi gặp gỡ một lần bọn họ, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Justin hỏi. Rio hướng về phía sau liếc một cái, nói rằng, nhiệm vụ của ngươi chính là mau chóng từ tên kia trong tay đem tư liệu bắt được tay. Đến thời điểm nhất định phải đem chính mình quan hệ với hắn rũ sạch. Hiểu chưa? Justin gật gật đầu, đúng rồi. Rio bỗng nhiên ngừng lại. Justin hỏi, còn có chuyện gì? Rio xoay người nhìn về phía hắn. Cao mày nói, là ai bảo ngươi như thế làm? Là ai cho ngươi đi đem người này cứu được? Justin ngẩn người, cười khúc khích nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta cảm thấy hắn đúng là một nhân tài. Có thể chế tạo ra Huy Plus cùng Tony tên ngu xuẩn kia làm một vố lớn. Xem khiến người ta hả hê lòng người a, hỏi ngươi chính sự. Không muốn cho ta lôi đông lôi tây. Rio lạnh lẽo nói, Justin thu hồi nụ cười. Hít sâu một cái. Suy tư nói rằng, ta nhớ rằng ngày ấy, đúng rồi, là Natasha nhắc nhở ta, lúc đó ta chính đang vội vàng vùng Trung Đông bên kia chuyện công xưởng. Nghe được chuyện này, ta liền lập tức nhìn tin tức. Ha ha, nói đến cũng nhờ có ngươi tên bí thư kia. Nếu như không phải nàng lời nói, ta còn không nghĩ tới đem tên ngu ngốc kia làm ra đến biện pháp đâu. Natasha, Rio sắc mặt trong nháy mắt trải rộng băng xương. Rio trong nháy mắt ý thức được, Avenger không dám chính diện đến, đã từ trong bóng tối ra tay. Một khi Whiplash khống chế chiến giáp bộ đội cùng Iron Man sản sinh xung đột, bất kể là ai thắng ai thua, đến cuối cùng Justin đều không trốn được can hệ. Nếu như Hammer công nghiệp suy sụp, ai được lợi to lớn nhất? Iron Man, Stark công nghiệp, không riêng như vậy, Rio cũng sẽ nhờ đó mà bị người quản chế. Chỉ cần hắn muốn đem Justin mò đi ra, cái kia nhất định phải ở Avenger những tên kia trước mặt cúi đầu. Cái gọi là bất bình đẳng hiệp ước, đều là dưới tình huống như vậy ký kết hạ xuống. Lên xe, về công ty, Rio âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Natasha, ngươi ngược lại thật sự là gặp mưu tính a, thật sự giúp ta không ít chuyện. Xem ra ta ngày hôm nay nhất định phải khỏe mạnh báo đáp ngươi một hồi. Lên xe về công ty, White Queen dò hỏi, Rio, ngươi nói bọn họ lần này đến lại là vì chuyện gì? White Queen cùng Riptide bọn họ cũng không biết Natasha thân phận thực sự. Rio vẫn cũng không có báo cho. Không rõ ràng, gần nhất New York tình huống rất phức tạp. Rio hướng về lái xe phía trước Natasha nhìn lướt qua. Một vệt lệ mang từ trong mắt chợt lóe lên. Natasha lựa chọn trầm mặc, không có tham dự đến bọn họ nói chuyện bên trong đi. Sau đó không lâu, Rio cùng White Queen trở lại công ty. Ở trong phòng làm việc, nhìn thấy Avenger người, Coulson cùng Captain America Steven Rogers, cùng với Maria Hill, nhìn thấy ba người này sau, Rio nhất thời hiểu ý nở nụ cười. Lần này bọn họ học ngoan, không có để tính khí xú tho cùng không giữ mồm giữ miệng Tony hai người lại đây. Rio ngồi vào trên bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì? Nói thẳng đi, White Queen lột cái quýt cho Rio. Thật giống đều không Natasha chuyện gì. Rio, đã lâu không gặp, Roger mỉm cười nói. Rio cười nói, đội trưởng, chúng ta cũng đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ta biết các ngươi tin tức rất linh thông. Ta này chân trước vừa đi trên New York mảnh này đất đai màu mỡ. Các ngươi liền đến phòng làm việc của ta bên trong đến chờ ta. Coulson cười cợt, nói rằng, Rio, chúng ta biết ngươi phen tầm hiện tại đã đang vì văn phòng chính phủ sự. Cùng chúng ta tuy rằng không phải lệ thuộc đồng nhất bộ ngành, nhưng đại gia chức trách cùng mục đích đều là giống nhau. Nghe nói như thế, Rio nhất thời cười to lên. Ha ha, Coulson, ngươi có phải là lầm, ai nói cho ngươi nói ta hiện tại đang vì văn phòng chính phủ sự. Phantom chỉ là một cái không biết tên đội ngũ nhỏ. Mục đích của chúng ta chính là bảo đảm Hammer công ty an nguy. Còn những chuyện khác, có các người những này SHIELD tinh anh. Cái nào còn cần chúng ta những này dân chúng bình thường? Hugh thở dài, nói thẳng, được rồi, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Rio, chúng ta lần này tìm đến ngươi. Chính là hy vọng ngươi có thể đem thần sấm búa trả cho chúng ta. Thần sấm búa, Rio lập tức nhìn về phía White Queen. Bọn họ nói chính là món đồ gì? White Queen lắc lắc đầu. Không rõ ràng, chưa từng thấy. Rio nheo lại mắt cười nói. Mỹ nữ, ngươi có phải là lầm? Các ngươi Avenger hiện tại liền mua đem cây búa tiền đều không có sao? Natasha, bằng vào ta danh nghĩa. Giúp đỡ bọn họ $1,000, không cần viết cái gì giấy nợ. Hugh mày liễu một túc, Natasha đứng ở đằng kia chỉ có thể gật đầu hồi phục. Biết rồi, Rio đồng, Rio quét ba người bọn họ một chút, muốn cây búa, muốn ngươi muội cây búa. Cách chương.